Bị quăng sang thế giới khác. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.lt. Cô không sao chứ? GT. Tôi nhìn về cô gái mà tôi bế nãy giờ hỏi thì tôi bất ngờ tại vì cô ấy chính là Midori. Do cô ấy đội nón vành rộng chen kín cả mặt nên lúc nãy tôi không nhìn thấy rõ. LT, cậu có phải là Hayato? GT, cô ấy cũng bất ngờ không kém gì đang đưa tay lên kéo mặt nạ của tôi xuống nhưng tôi đã kịp ngăn lại và nói nhỏ vào tai cô ấy. LT, đây không phải nơi để mình lộ mặt, ngày mai tớ sẽ giải thích với cậu. GT, tôi đặt cô ấy xuống và dịch chuyển về nhà. Có lẽ cô ấy nhận ra là do giọng nói này. LT, chết tiệt thật sao, có duyên quá vậy trời. Thôi kệ, để mai tính. GT, tôi lên phòng thay đồ chơi game một chút rồi ngủ một ngày mệt mỏi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tôi mệt mỏi thay đồng phục lết thân già tới lớp. 15 phút sau, tôi bước chân vào lớp với khuôn mặt còn đang ngái ngủ nhưng lại khiến cả lớp phải im lặng, có lẽ là do tôi đã cắt bỏ phần mái dài che cả khuôn mặt này, nên nhìn trông rất khác. Tôi mặc kệ đi về chỗ ngồi lấy smartphone ra chơi game. LT, cậu là ai thế, sao lại ngồi đây? GT, một tên nào đó lại gần tôi chạm vào vai hỏi. LT, tao là Hayato, tất nhiên là ngồi đây rồi hỏi câu ngu đần. GT, tôi đéo đem nhìn mặt tên đó nói nhưng lại với một giọng nói có sự khó chịu trong đó. LT, cái gì mày là Hayato? GT, LT, ế, GT, cả lớp hô lên khi cái tên khó chịu này hét lên ồn ào vãi đái. LT, thì sao, việc gì mà hô lớn thế, thằng khùng không muốn giống tên hôm qua thì câm miệng và về chỗ. GT, tôi khó chịu liếc hắn nói. LT, vớ vâng, xin lỗi đã làm phiền. GT, tôi chơi game đem một lúc thì Midori cũng đã tới. Với sắc đẹp của mình thì cô ấy đang thu hút hơi bị nhiều ánh mắt thèm thuồng của tụi con trai và ghen tị của bọn con gái, vậy mà vẫn ung dung đi lại gần. Ngồi kế bên tôi, lần này thì ngược lại, bọn con trai nhìn tôi ghen tị còn con gái thì đem thuồn. Đẹp trai thì mới có nhiều đứa yêu nhưng cũng thật khổ. LT, giờ ăn cơm chưa, cậu phải giải thích cho tớ trên sân thượng đấy Hayato. Kun, GT, cô ấy nhìn qua tôi nói cùng với một nụ cười đẹp nhưng đối với tôi nó như muốn nói cậu mà không đến thử xem thật đáng sợ. LT, dạ vâng chị đại. GT, LT, tốt hứa rồi đấy. GT, nụ cười cô ấy bây giờ là một nụ cười tinh nghịch của trẻ con, có thể đốn ngã không biết bao nhiêu con chim của đám đực dừa. LT, nè cậu có xem đoạn clip hôm qua không? GT, LT, có thật không thể tin được những thứ vũ khí bay trên không trung như trong game Final Fantasy ấy không biết có phải là giả hay không nữa. GT, LT, không phải giả đâu, hôm đó tớ cùng gia đình đi chơi tại trung tâm, chính mắt của tớ đã nhìn rõ được toàn bộ cuộc chiến mà tuy là đứng khá xa. GT, LT, thật vậy luôn. Thật không biết cậu ta là ai nữa, nghe giọng qua clip tuy không rõ nhưng chắc chắn là cũng chạc tuổi tụi mình nhỉ. GT, LT, đúng đó, cậu ấy cứ như hắc hoàng tử ấy. GT, LT, nghe nói điều này đang gây chấn động trên toàn thế giới vì hiện tượng kỳ lạ này đấy. Có người nói cậu ấy là người ngoài hành tinh hay Noctis bước ra từ trong game đấy. GT, tụi con gái và tụi con trai tụm năm tụm bảy bàn nhau về việc tôi thử vũ khí ngày hôm qua. LT, ô cậu có vẻ trở nên nổi tiếng rồi nhỉ. GT, Midori nhìn tôi nói nhưng nhớ về điều gì đó khiến cho cô ấy phải đỏ mặt, nhìn rất dễ thương. LT, ha ha, tớ cũng không quan tâm lắm, chẳng qua là họ thổi quá thôi. GT, LT, cậu không biết mình đã gây ra chấn động gì à, tên ngốc này. GT, LT, ha ha, thôi tớ xin lỗi, tới giờ học rồi kìa. GT, LT, hưm, tha cho cậu đấy. GT, sau giờ học nhàm chán. LT, cậu phải đi theo tớ lên sân thượng nhanh. GT, cô ấy hối tôi rồi, nắm lấy tay tôi đi lên sân thượng. LT, rồi rồi, cô nương làm gì gấp thế, trễ một chút có chết ai đâu. GT, trên sân thượng. LT, giờ giải thích mau. GT, cô ấy nhìn tôi chăm chú đợi câu trả lời, nhìn trông như một chú cún nhìn vào thứ gì thú vị. Tôi kiểm tra xung quanh, khi không có ai thì tôi mới trả lời. LT, được rồi, tớ là một người đến từ thế giới khác. GT, LT, sao không thể nào. GT, cô ấy bất ngờ không thể tin được điều mình vừa nghe. LT, chứ cậu nghĩ tớ lấy sức mạnh này từ đâu ra. GT, LT, à ha, không thể tin được rằng tớ có một người bạn đến từ thế giới khác đấy. Mà cậu cho tớ xem lại những cái ngày hôm qua được không? GT, LT, ok, đằng nào xung quanh đây cũng không có ai. GT, tôi nói là làm. Tôi triệu hồi những món vũ khí bá CMN đảo trong kho đồ trong dạng thủ tinh, chúng bay chậm chậm xung quanh tôi, tạo nên cảnh tượng như trong game. Chấm, LT, wow, đẹp thật đấy, ước gì mình cũng như cậu. GT, cô ấy trầm trồ nhìn vào những món vũ khí đang bay xung quanh tôi. LT, nếu cậu muốn thì mình cũng có thể tạo cho cậu hai món coi như là một món quà vì cậu đã không bỏ rơi mình trong thời gian qua. GT, tuy Hayato không phải là tôi nhưng vì tôi đang song trong thân thể cậu ấy và thừa hưởng ký ức nên cũng có thể coi tôi là cậu ấy, ai tốt tôi đối tốt thôi. LT, được ư, nhưng lưu như thế có ổn không? GT, LT, không sao, đơn giản mà, cậu muốn như thế nào? GT, LT, vậy cậu cho tớ một cây katana và một cây cung. GT, LT, ok, cậu đợi chút. GT, tôi cất những món vũ khí vào kho và bắt đầu vận mana thành hình qua hai bên cánh tay, những hạt ánh sáng mày xanh dương đang dần thành hình trên hai tay tôi. LT, wow, đẹp thật. GT, tôi có thể thấy ánh mắt của Midori đang chăm chú vào hạt mana trên bàn tay tôi đang lóe ánh sáng hung thú đến nó. Cuối cùng cũng thành hình ra lò. Rồi tất nhiên tôi phù phép lên cả hai món vũ khí và cho chúng liên kết My Magic tới Midori để cô ấy có thể điều khiển chúng bay lượn hay dịch chuyển tới chỗ của chúng. LT, xong rồi, cậu lại đưa một bàn tay của cậu đây. GT, tôi kêu cô ấy tới đưa bàn tay thì cô ấy cũng tới, nhưng cùng với đó là một khuôn mặt đỏ như trái cà. LT, sao vậy, cậu bị bệnh à? GT, LT, à, không sao đâu. GT, LT, được rồi, tớ sẽ tạo một ấn ký không gian lên trên bàn tay của cậu để cậu có thể cất giữ chúng khi không cần thiết, còn khi muốn lấy ra thì chỉ việc nghĩ về nó thôi, ok. GT, LT, à vâng, tớ hiểu. GT, LT, tớ bắt đầu đây. GT, tôi tạo ra một ấn ký trên tay cô ấy bằng Space Magic nhưng nó cũng khá phức tạp nên tốn một chút thời gian. Sau khoảng 2 phút thì cuối cùng thì nó cũng thành hình trên tay cô ấy. Còn của tôi thì là như thế này. Của tôi thì cấp cao hơn, tại vì đây là do Hana tang tôi rồi chứ tôi chưa đủ mana để làm được không gian lớn như thế. LT, ok, rồi giờ cậu chạm vào chúng rồi tưởng tượng rằng chúng bị hút vào ấn ký. À, cây cung tớ cho nó phép. LT, LT, freeze, GT, GT, nên nó có thể tập hợp tên băng từ không khí, còn muốn phát triển hơn thì còn dựa vào cậu. Còn katana thì tớ cho. LT, LT, win, GT, GT, nên nó có thể điều khiển gió, nhưng cả hai điều trên đều tốn mana. GT, LT, mana, Như trong game ấy à, làm sao sử dụng chúng? GT, LT, tuần sau cậu sẽ biết. GT, LT, cậu thật kỳ lạ đấy Hayato. Kun, nhưng cảm ơn cậu. GT, LT, thôi chúng ta ăn cơm thôi, tớ đói vãi xuống căng tin không? GT, tôi than vãn tại vì đang rất đói đây. LT, thôi khỏi, tớ có đem theo bento nhưng làm hơi nhiều, cậu ăn chung không? GT, LT, tất nhiên được, một cô gái xinh đẹp như cậu mời có ngu mới không ăn. GT, tôi hăng hái mong đợi hộp bento của cô ấy đang lấy ra sao tôi không chú ý thấy nó từ nãy giờ nhỉ, mà thôi kệ đi, có đồ ăn rồi ha ha. LT, cậu đúng thật là mạnh vậy mà, trẻ con thế mà cũng khéo nịnh đấy. GT, cô ấy vừa cười nhẹ vừa có hai gò má ửng hồng nên trông cô ấy càng thêm xinh đẹp và dễ thương, khiến cho tôi hơi bị đứng hình dù đã có vợ. Tội lỗi, xin lỗi em Hana. Mà quan trong cái ăn đã. Tôi nhìn vào hộp bento mà thèm nhỏ dài. LT, WU cậu làm đẹp thật, nhìn mà không nở ăn luôn đấy. GT, tôi hơi trầm trồ nhìn Midori mà khen. LT, cũng không ngon lắm đâu, hy vọng hợp ý cậu. GT, LT, LT, itadakimasu. GT, GT, chúng tôi cùng chắp tay cảm ơn vì bữa ăn. LT, ngon thật vậy mà, nói không ngon gì cũng phải cỡ nhà hàng 3 sao đấy Midori. Cậu chắc chắn sẽ là một người vợ đảm đang đấy. GT, LT, cậu quá khen rồi Hayato. GT, cô ấy đột nhiên đỏ mặt nhưng đã cúi xuống nên tôi cũng không thấy. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. LT, cảm ơn vì bữa ăn Midori. Chúng ta đi thôi, tới giờ rồi. GT, tôi đứng lên giản mình xoay lại đưa tay nắm lấy tay cô ấy. LT, không có gì. Đi thôi. GT, cô ấy cũng vừa dọn dẹp xong đưa tay lên nắm. Cách chương.